Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, vây đánh Gaara. Tại Gaara khổng lồ lại mang theo vĩ thú ý chí khí tức dưới Naruto, các loại tâm trí người bên trên hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy ảnh hưởng. Nhất là Ino cùng Sakura hai người. Ino trước đó tinh thần bị thương, hiện tại lại bị Gaara khí tức chấn nhiếp, toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn đã trắng bệch. Choji, người mang Ino cùng Sakura rời đi nơi này, chú ý tới Ino tình huống. Shikamaru lập tức nói ra, Choji bởi vì phục dụng rau cải sôi hoàn nguyên nhân, mặc dù trước đó thụ một chút thương thế, nhưng còn có lực đánh một trận. Bất quá đối phó bán vĩ thú hóa Gaara, Choji loại này dựa vào dược hoàn đến bộc phát thực lực loại này, hiển nhiên không thích hợp lắm. Cho nên Shikamaru để Choji mang thụ thương Ino cùng thực lực nhỏ yếu Sakura rời đi. Choji không nói gì, mím môi không cam lòng gật đầu, lập tức cõng Ino rời đi. Sakura ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy, biết loại trường hợp này mình hoàn toàn liền là vướng víu. Tại dặn dò Sasuke cẩn thận về sau, vội vàng đi theo Choji sau lưng. Bất quá Gaara nhưng không có tính toán để con mồi của mình rời đi ý tứ. Xử lý vĩ thú hóa về sau, cánh tay bỗng nhiên hất lên, lập tức mười mấy con cát chi kunai hướng phía Choji ba người phía sau vọt tới. Nhu quyền pháp, bát quái Jurokuso, Hinata chân đạp âm dương bát quái. Tám quẻ lĩnh vực bên trong, trong mắt người khác tốc độ rất nhanh cát 643 chi kunai. Tại Hinata trong mắt tốc độ thì không hạn trở nên chậm. Mảnh khảnh ngón tay phun ra nuốt vào lấy màu lam nhạt chakra, nhẹ nhàng điểm tại mỗi một cái kunai bên trên. 3333 trong nháy mắt, mười mấy con kunai liền biến thành một đống cát mịn, rơi vào trên mặt đất. So sánh Hinata cơ hồ dùng hết toàn lực đỡ được cát chi kunai, Gaara chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, tiện tay một kích mà thôi. Cái này không, Hinata vừa mới rời khỏi bát quái lĩnh vực, còn không có trì hoãn qua kinh, đã cảm thấy đỉnh đầu tối đen. Ngẩng đầu nhìn lên, một cái bàn tay khổng lồ hướng phía nàng vỗ xuống, một đạo bóng người màu vàng chợt lóe lên, ôm lấy Hinata, tại chỗ lăn một vòng, sau một khắc bàn tay trùng điệp đập vào trên mặt đất. Chung quanh đại địa đều chấn động mấy lần. Naruto đứng dậy, nhìn xem trong ngực sắc đỏ bừng Hinata, còn tưởng rằng đối phương bị thương, vội vội vàng vàng hỏi, thế nào Hinata, có phải hay không thương tới chỗ nào? Vừa nghĩ tới trước đó mình bị Naruto ôm vào trong ngực, nghe Naruto mùi trên người, Hinata cũng cảm giác đầu váng mắt hoa, trái tim bịch bịch nhảy không ngừng, chân cũng bắt đầu mềm nhũn, đứng lên cũng không nổi. Naruto, người nhanh đi giúp Sasuke, Hinata giao cho ta, Shikamaru nói một câu. Hắn cũng không phải Naruto không biết người ta nữ hài tử có ý tứ gì. Vào giờ phút như thế này, có được không nhỏ sức chiến đấu Hinata, nếu là lấy loại phương thức này mất đi sức chiến đấu, vậy đơn giản liền là nhất giờ khóc giờ cười sự tình. Cho nên muốn Hinata khôi phục sức chiến đấu, biện pháp duy nhất liền là để Naruto rời đi. Giờ phút này, Sasuke đã cùng Gaara chiến đấu ở cùng nhau, bất quá tình huống của hắn lại vô cùng nguy hiểm. Xử lý vĩ thú hóa về sau Gaara, coi như tùy tiện một quyền, cũng có được hơn ngàn cân lực lượng. Cho nên nếu như bị đánh trúng, người cơ bản cũng chỉ có thể nằm phần. Dựa vào Sharingan cường đại bắt cùng điều tra năng lực, Sasuke không ngừng tránh né lấy Gaara công kích. Sharingan bên trong không ngừng cao tốc vận động, đồng thời động lực cũng chính đang không ngừng tiêu hao. Bình thường trạng thái Gaara, Sasuke một đối một thắng bại tại tỷ lệ 5-5, nhưng thời khắc này Gaara, Sasuke có thể bảo trì không chết, liền đã rất đáng gờm rồi. Akamaru, Kibasuga, Kiba cùng Akamaru hóa thành hai đạo màu đen vòi rồng. Xoay tròn ở giữa, mang theo mãnh liệt khí lưu, tựa như hai cái khai sơn phá thạch sắt thép mũi khoan. Từ hai bên tập đi qua, không cần Gaara khống chế, hạt cát cảm giác được nguy cơ về sau, tự động phòng ngự, hóa thành hai đạo tấm chắn ngăn tại Kibasuga trước mặt. Nương theo lấy cát vàng không ngừng rơi xuống, Kibasuga như cũ không có chui mặc tấm chắn ý tứ. Cuối cùng xoay tròn, Kiba cùng Akamaru chỉ có thể không cam lòng ngừng lại. Bành, Gaara Sokaku cánh tay đột nhiên sinh trưởng, sau đó dụng lực vung lên, đem vừa xuống đất Akamaru quét ra ngoài. Akamaru thấp bé thân thể, tại cự lực phía dưới, bay thẳng ra mấy chục mét, đâm vào trên một cây đại thụ, cái này mới ngừng lại được. Rơi trên mặt đất không rõ sống chết. Akamaru đáng giận, nhìn xem mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Coi là thân nhân Akamaru sống chết không rõ. Kiba lập tức hai mắt đỏ bừng, răng nanh hơi lộ ra, tựa như một cái phát cuồng mãnh khuyển. Suga nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể xoay tròn ở giữa, lần nữa hóa thành một đạo so trước đó càng thêm lớn màu đen vòi rồng. Bí thuật Kikaichu, lít nha lít nhít Kikaichu từ Sino ống tay áo. Cổ áo ở trong không ngừng bay ra ngoài, trong nháy mắt liền tạo thành một mảnh những đám mây màu đen. Mây đen phảng phất thiên tai hướng phía Gaara mà đi. Sasuke sau này nhảy mấy cái, kéo ra cùng Gaara ở giữa khoảng cách. Ngay sau đó Chidori cùng vang lên, thân thể nhanh chóng đâm. Tazukage Bunshin no Jutsu, Naruto trực tiếp phân ra gần trăm cái ảnh phân thân. Trong nháy mắt liền hiện đầy Gaara chung quanh, tựa như châu chấu, trực tiếp hướng về Gaara phát khởi không sợ công kích. Gaara tứ chi phân biệt bị mấy cái Naruto cuốn lấy, mặc dù sau một khắc Gaara liền đánh chết mấy cái này ảnh phân thân, nhưng ngay sau đó càng nhiều Naruto thì lao qua. Kage Shibari no Jutsu, Shikamaru đem hết toàn lực, dùng cái bóng trói buộc chặt Gaara thân thể, mặt đỏ lên giống nói: tranh thủ thời gian, ta chỉ có thể trói buộc hắn 3 giây, 3 giây mặc dù ngắn. Nhưng đây chính là Shikamaru đem hết toàn lực một kích, cái này sau một kích, hắn cũng không có dư thừa lực lượng tiếp tục công kích. Để ngươi nếm thử, Naruto đại gia lợi hại, Rasengan, ẩn tàng đã lâu. Naruto rốt cục sử xuất hắn vẫn muốn dùng, nhưng vẫn không có cơ hội dùng tuyệt chiêu. Rasengan, không có gì là một viên Dango không có thể giải quyết. Nếu có, vậy liền hai viên, Chidori, Rasengan, Suga, Kikaichu, bốn cái nhẫn thuật cùng nhau công về phía Gaara. Mặc dù Gaara bởi vì Kage Shibari no Jutsu quan hệ tạm thời không cách nào động đậy, nhưng cát vàng đã bắt đầu tự động phòng ngự, thành hình tròn, nhanh chóng tụ lại, muốn đem Gaara bao bao ở trong đó. Ầm ầm ầm ầm, một trận tiếng nổ thật to vang vọng toàn bộ Tử Vong Xâm Lâm. Shikamaru thở hổn hển, ngồi sập xuống đất, ánh mắt gắt gao nhìn xem bốc lên khói đặc địa phương. Kiba khập khễnh đi tới, Shino triệu hồi một đoàn lớn chừng quả đấm Kikaichu, trong lòng đau thẳng nhỏ máu, kính dâm ở trong lóe thương tiếc quang mang. Naruto cùng Sasuke ngược lại là lông tóc không tổn hao gì. Hừ, gia hỏa này xong đời, tại ta Rasengan phía dưới, hắn tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì, Naruto đắc ý hừ một câu. Rasengan uy lực cho hắn rất lớn tự tin. Sasuke nhìn Naruto một chút, ánh mắt mang theo một chút ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới ngắn ngủi một tuần lễ, Naruto liền học được Rasengan cái này không kém cỏi chút nào Chidori nhẫn thuật. Rasengan cái này nhẫn thuật, hắn gặp Itachi dùng qua, biết cái này nhẫn thuật uy lực cùng tính thực dụng. Bất quá Itachi cũng không có dạy cho Sasuke ý tứ, Bởi vì Rasengan là Shinosuke phát minh, hắn truyền cho mình tiểu đồng bọn Minato cùng đệ tử Itachi. Nếu như không có đi qua Shinosuke đồng ý, hai người là không thể đem Rasengan dạy cho những người khác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.